Phần 2.9. Mắt thấy đối thủ không có động tĩnh gì, Hình Chiến điều khiển cơ giáp tiến lên, chém xuống thêm một đao nữa, sau đó mới xác nhận đã giải quyết xong. Gia Dơ. Ok. Gia Dơ cấp tốc chiếm lĩnh căn cứ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kết thúc. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rời khỏi khoang giả lập, Cố Khâm còn có chút chóng mặt. Hắn cứ luôn có cảm giác mình đã chạm tới một bí mật động trời nào đó, chân tướng rõ ràng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng hắn thủy chung không thể bắt được điểm mấu chốt kia. Đến tột cùng nó là cái gì? Ở giai đoạn cuối cùng của trận đấu, Gia Dơ gần như không còn việc gì có thể làm được nên biết được rất rõ tình hình tiến triển lúc trước. Trời ạ, vừa nãy hai người thật sự cùng nhau lái cơ giáp sao? Hoàn toàn không nhìn ra là hai người. Anvin kinh ngạc thốt lên, tôi còn tưởng là Hình Chiến mang Cố Khâm vào là để tú ân tú ái với nhau, không nghĩ tới còn có con bài chưa lật. Tôi chưa từng thấy ai lái cơ giáp như vậy bao giờ cả. Hai người phối hợp thật quá ăn ý, kể cả bọn mạch phiến cũng không làm được đâu. Cặp sinh đôi sùng bái nhìn hai người, gật đầu lia lịa. Bọn họ hẳn nhiên là người có quyền lên tiếng nhất. Hơn nữa, phòng điều khiển của cơ giáp quá chật hẹp, không thể triển khai được. Nếu như một bên không theo kịp động tác của bên còn lại thì các phần cơ thể của cơ giáp cũng sẽ không thể nào mà phối hợp được. Ví dụ như trận đối chiến vừa nãy chẳng hạn, vạn nhất Cố Khâm không kịp xuất ra khiên phòng ngự thì chiếc cơ giáp sẽ phải chịu công kích. Mà chỉ lệnh Hình Chiến truyền đạt khi nãy là ám hiệu đặc biệt của hai người sao? Đó là mã chuyên dụng trong quân đội. Trong đầu Cố Khâm bỗng lóe lên tia sáng, nhất thời khiến hắn có cảm giác mây tan ra, rốt cuộc có thể nhìn thấy mặt trời. Không sai, vấn đề lớn nhất chính là loại mã kia. Trong quá trình chỉ huy, bởi vì một số tổ hợp động tác quá phức tạp, khi dùng lời nói hoàn chỉnh ra lệnh sẽ tốn mất vài giây, chờ tới khi chỉ huy nói xong thì thời cơ cũng đã mất. Vì thế quân bộ đã lập ra phương án giản lược, đánh số cho mỗi bộ phận cơ giáp và động tác cơ sở, tổ hợp thành một loại mã gồm một chuỗi các chữ số đơn giản. Đây là chương trình đặc biệt của quân đội, để luyện tập cho cơ thể thi hành mệnh lệnh theo bản năng khi nghe thấy mã lệnh này cần một quãng thời gian rất dài. Tương tự, quan chỉ huy để có thể chuyển đổi tổ hợp động tác thành mã lệnh mà truyền xuống trong nháy mắt cũng cần thời gian sử dụng rất dài, mà đến mức nói ra theo bản năng như vậy chứng minh quan chỉ huy này chắc chắn đã có đến mấy năm kinh nghiệm chỉ huy trong quân đội. Tại sao Hình Chiến lại có thể đạt tới trình độ này? Cho dù nguyên soái có dạy y những thứ này thì y rốt cuộc là đã đi đâu mà mới có thể tích lũy kinh nghiệm nhiều đến thế? Đây không thể giải thích đơn giản bằng việc được dạy hoặc thiên phú được. Huống chi đối phương mới chỉ khoảng 20 tuổi. Chẳng lẽ lúc y ở tuổi thiếu niên đã theo nguyên soái ra chiến trường, hơn nữa còn tham gia vào việc chỉ huy? Đây tuyệt đối là việc không thể. Mảnh vải che mắt tựa như đã bị lật ra, hoài nghi hắn từng có đối với Hình Chiến lần thứ hai hiện ra trước mắt hắn. Phản xạ có điều kiện đối với chiêu thức quân đội giống với hắn của Hình Chiến, trình độ chiến thuật cường hãn của Hình Chiến, khí thế không kém gì mình của Hình Chiến. Cho tới nay, Cố Khâm vẫn luôn giải thích những sự kiện khó mà tin nổi này bằng lý do đối phương có cha là nguyên soái, đối phương có thiên phú mạnh mẽ, lại còn vì mình là một tướng quân mà lại không bằng được đối phương mà buồn bực. Nếu như đối phương cũng là sống lại, vậy tất cả những điều không hợp với lẽ thường này đều có thể được giải thích rõ ràng rồi. Với thân phận của Hình Chiến tất nhiên có thể điều tra ra thời niên thiếu Cố Khâm có thái độ tiêu cực và căm ghét quân đội đến cỡ nào, mà Cố Khâm tiếp xúc với y hiện tại lại không hề giống như thế. Thế mà y lại không biểu hiện ra chút nghi hoặc nào với thực lực của Cố Khâm, trái lại còn vui vẻ mà tiếp thu. Mà trong trận đối chiến ngày hôm nay, y lại còn hỏi cũng không thèm hỏi xem hắn có biết mã lệnh hay không mà trực tiếp ra trận. Hiển nhiên là Hình Chiến đã sớm nhìn ra Cố Khâm cũng là một người trọng sinh. Cố Khâm nghĩ tới đủ các loại sơ hở mình lộ ra lúc trước, lại so sánh với Hình Chiến chưa từng cố ý che giấu gì cả nhưng lại có thể âm thầm che mắt mình một thời gian dài như thế. Cố Khâm có cảm giác mình quả thực quá non nớt. Vì thế nên, việc hắn luôn xoắn suýt mình là một tướng quân lại không bằng một quân giáo sinh, sau đó âm thầm phân tranh cao thấp với đối phương chẳng phải là một trò đùa hay sao? Trước khi đối phương sống lại, quân hàm đã là thượng tướng cao hơn hắn không bằng đối phương cũng là chuyện bình thường. Không, không đúng, thế này thì xem ra vị tướng quân được coi là thế hệ lãnh tụ tinh thần tiếp theo của liên minh cũng không hề thần thánh như trong truyền thuyết. Ngoại trừ thể chất ra, Cố Khâm không cho rằng mình yếu hơn đối phương ở bất cứ mặt nào cả. Được rồi, loại kỹ xảo này cũng không thực dụng. Tả Hoan lôi kéo lực chú ý của mọi người về phía mình, trừ phi cơ giáp của cậu không còn cách nào hoạt động nữa, hoặc là đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cùng với đó còn phải đảm bảo chắc chắn sự ăn ý với đồng đội phối hợp cùng mình, nếu không thì việc hai người đồng thời khống chế cơ giáp không thể thực hiện được. Ví dụ như Hình Chiến và Cố Khâm, cho dù bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý nhưng lại không hiệu quả như khi bọn họ tác chiến một mình. Bọn họ hai người cùng nhau đối phó một kẻ địch thậm chí còn tiện nghi cho đối phương ấy. Mọi người trầm tư suy nghĩ một chút, nhớ lại biểu hiện của hai người Hình Chiến khi lái cơ giáp lúc bình thường, quả thực đúng như lời huấn luyện viên nói. Chờ cho hưng phấn của mọi người qua đi, Tả Hoan tổng kết sau trận đấu, cuối cùng còn nhấn mạnh một điểm, ngày kia chính là vòng đoạt điểm, các cậu phải tận lực tránh khỏi việc lãng phí điểm không cần thiết đi. Lúc đó, phá hoại môi trường nguyên sinh của tinh cầu sẽ bị trừ 10% số điểm đấy. Anh Gers tiếp lời, ngày mai mọi người nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm mấy chuyện lãng phí thể lực quá nhiều. Hắn đảo mắt nhìn qua Cố Khâm và Hình Chiến, trong lời nói mang theo thâm ý. Có điều hai vị trong cuộc thì không để ý tới, một người vẻ mặt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì, một vị thì vẻ mặt vẫn vạn năm bất biến như trước. Sau khi huấn luyện viên tuyên bố giải tán, Anvin lo âu nhìn Cố Khâm. Cố Khâm, cậu sao thế? Sắc mặt cậu không tốt lắm. Chiến đấu trên mạng chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể ngoài thực tại mà. Không có gì. Cố Khâm dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, thần sắc phức tạp nhìn Hình Chiến một cái. Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện. Nói xong liền đi về hướng phòng nghỉ ngơi. Hình Chiến đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó mới đi theo. Bọn họ làm sao đây? Trông qua có chút cứng ngắc thế. Gia Dơ tiến đến cạnh Anvin, trong trận đấu rõ ràng còn bình thường, nhìn qua vô cùng thân mật, làm sao mà trong trước mắt toàn bộ bầu không khí đều khác đi rồi. Đây là tình tiết muốn chia tay sao? Không thể nào. Cố Khâm nhìn qua không giống như đang tức giận. Có điều hình như ở trong cơ giáp đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Khi Cố Khâm bảo Hình Chiến bỏ tay ra ấy, nhớ không? Lẽ nào Hình Chiến đã làm gì cậu ấy lúc đó? Đáng tiếc chúng ta không thể nhìn được hình ảnh bên trong cơ giáp. Anvin não bổ ra vô số sự tình tà ác, cúi đầu có chút ngượng ngùng. Thật không nghĩ tới hóa ra tên kia một tao như vậy. Nghe thấy đối thoại giữa hai người họ, Angus cười như hồ ly. Tôi vốn tưởng bọn họ giả làm người yêu nhau để tránh phiền phức, hóa ra thật sự có ý đó. Đó, thầy nói là bọn họ giả làm người yêu. Anvin nâng cao giọng, lừa người, mất công em chờ mong như thế. Giả hay không giả thì sau này sẽ biết thôi. Angus ám muội cong khóe môi, cho dù là giả, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đùa mà thành thật. Hắn chuyển đề tài. Phải rồi, tôi nghe nói cậu cảm thấy rất hứng thú với vấn đề tôi và huấn luyện viên Tà của các cậu ai trên ai dưới hả? À, không phải đâu huấn luyện viên, em không hề tò mò chút nào. Anvin lập tức bày ra bộ mặt ngay thẳng cây ngay không sợ chết đứng. Angus cười ha hả, mặc kệ cậu có tò mò thật hay không, chúng ta vẫn có thể từ từ thảo luận mà. Nói xong hắn trực tiếp lôi Anvin đi, lưu lại một đám học viên còn đang xoắn suýt không biết Hình Chiến và Cố Khâm đến cùng là người yêu thật hay là người yêu giả. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Cố Khâm lập tức khóa cửa lại, yên lặng quan sát Hình Chiến thật kỹ, cũng không phí lời dài dòng. Cậu là từ thời điểm nào mà trở lại đây? Trước khi sống lại Cố Khâm cũng không nghe nói tới việc đối phương xảy ra chuyện. Thanh danh của Hình Chiến rất lớn, nếu như y hy sinh thì tin tức khẳng định sẽ không thể che giấu nổi. Như vậy cũng nói rõ thời điểm đối phương sống lại hoặc là cùng lúc hoặc là sau hắn. Biết đâu đấy, hắn còn có thể từ đối phương dò hỏi được chân tướng việc mình gặp phải mai phục lúc ấy. Câu hỏi không đầu không đuôi của Cố Khâm khiến Hình Chiến mất vài giây mới hiểu rõ được hắn đang muốn hỏi cái gì. Y vốn đang cho rằng Cố Khâm muốn hỏi tại sao lại làm những động tác ám muội khác người kia, thậm chí y còn đang định ngả bài với hắn. Ai ngờ thứ khiến Cố Khâm xoắn suýt lại là thân phận của y, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao. Hình Chiến chưa từng giấu giếm Cố Khâm việc y cũng tới từ tương lai cả, y không lo lắng tới chuyện sẽ bị đối phương phát hiện, vì thế nên lần này y không hề nghĩ ngợi đã sử dụng luôn mã lệnh chuyên môn của quân đội. Có điều lúc trước y cũng thể hiện ra rất rõ ràng, chẳng biết vì sao Cố Khâm lại không hoài nghi. Thấy Hình Chiến nhìn mình với ánh mắt mang theo ý tứ không rõ, Cố Khâm còn tưởng y định tiếp tục giả ngu, ngữ khí vì thế cũng trầm xuống. Thượng tướng Hình Chiến, anh thật sự coi tôi là tên ngu sao? Ngày 6 tháng 7 năm 34, cũng giống cậu là bị quân địch mai phục, sau đó đồng quy vu tận. Cố Khâm sửng sốt một chút, cư nhiên lại cùng một ngày, cậu cũng bị mai phục. Sự tích anh hùng của Hình Chiến đã được lưu truyền khắp liên minh từ rất lâu trước đó. Y vẫn luôn được coi là thế hệ lãnh tụ tinh thần kế tiếp của quân bộ, gần như có thể nói là thần tượng của những người trẻ tuổi. Một người vừa mới lên quân hàm thiếu tướng như chính hắn thì không tính là gì cả, nhưng nếu như ngay cả Hình Chiến cũng hy sinh, vậy thì liên minh nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Đến tột cùng là Satan đã làm thế nào để đánh bại người đàn ông trong truyền thuyết này thế? Tôi cũng là người, không phải bất tử, là quân bộ phóng đại về tôi thôi. Hình Chiến nhàn nhạt trả lời, xét từ tình huống của hai người chúng ta, đây có thể nói là hành động mai phục có dự mưu từ trước, e là các quân đoàn nhận được nhiệm vụ hôm đó cũng đều gặp phải phục kích. Hơn nữa trong nội bộ cao tầng của quân đội rất có khả năng có người phản bộ liên minh, cấu kết cùng với bộ tộc Satan, cha tôi đã bắt đầu điều tra việc này rồi. Cố Khâm trầm mặc một hồi, vậy từ lúc nào mà cậu biết tôi giống cậu? Trên mạng chiến đấu, tôi xác định được Thương Lang nắm giữ ký ức trong tương lai. Mà khi ở căng tin tôi xác định được cậu chính là Thương Lang. Alvin Hudson đã từng là thuộc hạ của tôi rất rõ về năng lực của hắn. Đương nhiên, đây cũng là vì cậu ẩn giấu chưa đủ tốt. Hình Chiến rất thẳng thắn trả lời. Đó là bởi vì tôi căn bản không nghĩ tới sẽ có người sống lại giống như tôi. Cố Khâm bỗng nhiên nghĩ tới. Nói như vậy, ngoại trừ chúng ta còn có thể có một người sống lại khác sao? Các tướng quân làm nhiệm vụ ngày đó ở quân khu đệ nhất tôi cơ bản đều nhớ rõ, đã điều tra một lần, hẳn là không phải. Còn ở quân khu khác, tôi cũng đã nhờ cha tôi điều tra, tạm thời không phát hiện. Cậu là ở quân khu nào? Có ấn tượng gì với tướng quân khác làm nhiệm vụ cùng hôm ấy không? Người sống lại luôn luôn là một biến số, ít nhất phải nắm được trong tay thì mới có thể an tâm được. Quân khu đệ tứ, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi tôi trở thành tướng quân. Với thân phận của tôi thì sao có thể biết hành động của những người khác được? Cố Khâm lực bất tòng tâm. Cậu chỉ mới thăng lên quân hàm thiếu tướng thôi. Hình Chiến vẫn luôn cho rằng hắn cũng là một thượng tướng. Thảo nào y chưa từng nghe tới tên của hắn. Chỉ có điều với thực lực của Cố Khâm hẳn là đã phải sớm lên cấp bậc rồi mới đúng. Câu hỏi này tiến vào tai Cố Khâm nghe giống như đối phương đang ghét bỏ hắn có quân hàm quá thấp, ngứa ngáy chân tay thật muốn đánh cho đối phương một trận. Cố Khâm siết nắm tay, thời trẻ không cố gắng, thể chất của tôi vẫn luôn cản trở tôi. Chờ tới khi giải đấu kết thúc xong, tôi sẽ giúp cậu nhanh chóng nâng cao cấp bậc thể chất. Chỉ cần có thể đạt tới cấp B, phần lớn động tác cơ giáp và đối kháng đều đã có thể thực hiện rồi. Tới lúc chúng ta tiến vào quân đội, điều tra cũng sẽ dễ dàng hơn. Nói xong, Hình Chiến liền đứng dậy đi về phía phòng tắm. Này! Cố Khâm đột nhiên mở miệng gọi đối phương. Hình Chiến dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Cố Khâm gãi đầu, hắn có cảm giác mình còn có thắc mắc khác nữa, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Cố Khâm cau mày suy nghĩ hồi lâu, nếu không nhớ được thì hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn. Hắn liền phất tay một cái. Bỏ đi, không có gì đâu. Ừ. Hình Chiến không thay đổi sắc mặt đi vào phòng tắm. Cứ từ từ đã, nên chờ tới một thời cơ tốt hơn. Hình ảnh hai người cùng lái một chiếc cơ giáp của Hình Chiến và Cố Khâm phảng phất như mở ra cánh cửa lớn dẫn tới một thời đại mới. Hóa ra cơ giáp còn thể chơi như thế. Đặc biệt là còn có một vài thanh niên thích lãng mạn lập tức kéo bạn đời của mình lên thử một chút. Kết quả phát hiện cơ giáp đúng là có thể chuyển động được, nhưng muốn hoàn thành cơ sở động tác lại rất khó khăn chứ đừng nói tới chuyện đối chiến. Sau đó một thời gian, có rất nhiều đôi yêu nhau cũng vì thế mà chia tay. Nguyên nhân là vì ghét bỏ đối phương không đủ hiểu ý với mình, mà cũng bởi chuyện này mà cặp đôi Hình Chiến Cố Khâm được khen ngợi là cặp đôi đẹp nhất trong mắt người trẻ tuổi. Hai người thân phận tương đương, thiên phú tương đương, thực lực tương đương, mà lại còn ăn ý đến vậy, quả quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ khiến cho người khác ghen tị muốn chết. Trong ngày nghỉ ngơi duy nhất dành cho các học viên dự thi nghỉ ngơi, hai người cũng nhận được vô số lời thăm hỏi từ khắp nơi gửi tới. Mina phấn khởi vô cùng, hai người các anh thật quá xuất sắc, có biết không? Hai người hiện tại được khen là cặp đôi điển hình đó. Tôi muốn tu dưỡng cơ giáp cho hai người cả đời. Mina thẹn thùng che mặt, trong giọng mang theo ngữ khí giống như đang muốn tỏ tình. Sau đó ngữ khí của cô biến đổi. Nói chung là, sau này nếu cơ giáp của hai người cần duy tu bảo dưỡng nhất định phải tìm tôi đó. Tôi muốn để toàn liên minh biết. Cơ giáp của các anh đều bị tôi nhận thầu hết rồi. Cố Khâm không nói gì. Hai người họ giả làm người yêu lại bị coi thành tốt nhất. Sau đó mọi người biết được chân tướng, lại sẽ có bao nhiêu trái tim pha lê bị vỡ nát. Đại sư Gia Sờ cười sán lạn không khác gì hoa cúc. Khá lắm, các cậu đã cho tôi linh cảm. Linh cảm đấy có hiểu không? Đó là một thứ tốt lúc có lúc không. Có người cả đời cũng không bắt được, lại có người giống như tôi lúc nào muốn bắt thì bắt. Ha ha ha ha, tôi sắp sáng tạo một kỳ tích rồi. Cứ nhìn đi, hai thằng nhóc các cậu sắp giàu to rồi, sẽ rất kinh hỉ đấy. Một chàng không đầu không đuôi của đại sư Gia Sờ lại khiến cho Cố Khâm có linh cảm không lành. Thiết kế mà hắn và Hình Chiến đưa ra đều là bản vẽ cơ giáp chuyên thuộc tương lai của bản thân, trực tiếp bắt tay làm luôn sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng đối phương lại đang chuẩn bị động tay chân với mấy chiếc cơ giáp ấy sao? Mí mắt Cố Khâm giật giật. Thương lang của mình sẽ không bị sửa chữa tới mức biến đổi hoàn toàn chứ? Cố Hoàng đã không thể không tin vào việc con trai mình cùng con trai nguyên soái là người yêu. Tình cảm giữa hai đứa là do hai đứa làm chủ, nhưng không được chỉ vì luyện mấy cái phương thức chỉ có mẽ ngoài ấy mà làm lỡ những huấn luyện khác. Trên chiến trường việc hai người cùng lái một cơ giáp chính là đang đi tìm cái chết. Con cũng không phải là tự nguyện được chứ? Uổng công cha là cha con. Ngay cả việc chúng con giả làm người yêu cũng không nhận ra. Cố Khâm trào phúng bĩu môi, vốn hắn còn muốn giải thích, trong lúc tức giận lại không nói nổi lời nào. Trung Vân Tu đầy mặt vui mừng. Khâm Khâm à, Chiến Chiến nhà ta tuy rằng không hay biểu đạt tình cảm, có điều nó thuộc phái hành động, hy vọng cháu sẽ không ghét bỏ nó. E rằng Chiến Chiến cả đời này sẽ không tìm được ai phù hợp với nó như cháu nữa đâu. Đợi chút đã nguyên soái phu nhân. Loại ngự tí muốn giao phó con trai này của ngài là muốn làm gì vậy? Tôi cùng con trai ngài thật sự không tồn tại bất kỳ yếu tố tình cảm nào vượt qua giới hạn hữu nghị cả. Chúng tôi chỉ đang giúp nhau mà thôi. Cố Khâm cảm thấy hiện tại hắn thật sự phải giải thích. Xin lỗi, nguyên soái phu nhân, chúng tôi chỉ là vì muốn tránh phiền toái mà giả làm người yêu thôi, không phải thật sự ở bên nhau. Hắn nháy mắt ra dấu với Hình Chiến, cậu cũng vào nói một câu mau. Hình Chiến duy trì vẻ mặt vạn năm không đổi của mình, chẳng hừ tiếng nào giống như không hề thấy hắn ra hiệu. Ồ, hóa ra con trai vẫn chưa ra tay, động tác chậm như thế. Hay là con trai đã nhận ra tình cảm của mình với Cố Khâm cũng không phải là kiểu tình cảm đó. Không, cũng không thể. Trung Vân Tu rất hiểu Hình Chiến. Hình Chiến là một người có trách nhiệm mạnh mẽ đến mức khắc sâu vào tận trong xương. Nếu như y không có ý định bên nhau với Cố Khâm thì tuyệt đối sẽ không đưa ra phương pháp giả làm người yêu khiến cho người ta hiểu lầm này. Vì thế nên là con trai chỉ là quá mức một tao không biết nên ra tay như thế nào sao. Còn nữa, Cố Khâm cũng là một đứa nhóc trì độn, lại đi ngây thơ cho rằng bọn họ đang nghiêm túc đàng hoàng mà giả làm người yêu hay sao. Trung Vân Tu cười cười, chuyện tình cảm vẫn nên để cho bọn nhỏ thuận theo tự nhiên thôi. Hắn cũng không tin Hình Chiến lại sẽ để cho người mình coi trọng chạy mất. Là ta đã hiểu lầm. Lúc trước ta nghe được cháu muốn Chiến Chiến bỏ tay ở trên eo cháu ra, là do nó động tay động chân với cháu sao? Cố Khâm sững sờ, đệch. Hắn nhớ ra mình quên hỏi cái gì rồi. Hình Chiến lại đi nhéo mông mình. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đã xanh mét, nhất thời quên mất mình còn đang nói chuyện với Trung Vân Tu, quay đầu căm giận chừng Hình Chiến. Lúc đó cậu làm gì mà lại đi xoa mông tôi? Giọng điệu vô cùng giống như đang cáo trạng với phụ huynh đối phương. Hình Chiến bình tĩnh nhìn lại vào mắt hắn, im lặng hồi lâu. Trung Vân Tu cũng không có ý định giải vây giúp Hình Chiến, trái lại mở ra hình thức xem trò vui. Hắn nghĩ 80% con trai hắn sẽ không tìm được cớ để giải thích chuyện này. Cho nên ý định mà y lựa chọn khiến cho hắn rất tò mò. không lẽ hắn có thể chứng kiến cảnh tượng con trai mình tỏ tình lần đầu tiên trong đời. Hình Chiến càng im lặng lâu, Trung Vân Tu lại càng mong đợi, mà cơn tức của Cố Khâm cũng chậm chậm giảm đi. Cuối cùng Hình Chiến hơi nghiêng đầu, ngữ khí có chút chần chờ, vậy tôi cho cậu xoa lại. Phụt! Không đợi Cố Khâm kịp phản ứng, Trung Vân Tu liền bật cười. Ha ha ha ha! Hắn lắc đầu, dựng thẳng ngón cái với con trai biểu thị sự tán dương của mình. Hắn cảm giác mình còn tiếp tục cười như vậy sẽ rất hủy hình tượng, cho nên hắn liền trực tiếp kết thúc liên lạc. Cố Khâm bị câu trả lời của Hình Chiến làm cho rối loạn đến mức không tức nổi được nữa, chỉ có cảm giác giờ khóc giờ cười. Lúc trước hắn cho rằng việc Hình Chiến chạm vào mông hắn là đang muốn gây hấn với hắn, không khác gì mấy trò đùa dai với người bản thân thấy ngứa mắt mà đám thiếu niên trong kỳ phản nghịch ưa thích như giật tóc đối phương từ phía sau hoặc là giơ chân chặn ngã đối phương cả. Nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy hành vi này không phù hợp với Hình Chiến chút nào cả. Hơn nữa hiện tại đối phương cũng là người sống lại, trước khi sống lại đã là thượng tướng, làm sao còn có thể ngây thơ như vậy. Thấy Cố Khâm sắc mặt âm tình bất định, Hình Chiến bước hai bước đến gần hắn, gần như áp sát tới lồng ngực Cố Khâm, sau đó kéo tay Cố Khâm thẳng tới trên mông mình, nhấn một cái. Cố Khâm theo bản năng mà xoa xoa, thật rắn chắc. Sau đó hắn lập tức phản ứng lại, cấp tốc rút tay về, sắc mặt biến hồng, có chút chột dạ cao giọng, cậu làm gì? Để cậu xoa lại. Ngữ khí của Hình Chiến vô cùng nghiêm túc. Cố Khâm cũng không tiện tiếp tục truy hỏi đối phương nữa, nghĩ lại lại thấy, dù sao cũng đều là đàn ông con trai, bị xoa một cái cũng không thiếu miếng thịt nào cả. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng ý thức được Hình Chiến vốn là đang đùa giỡn làm trò lưu manh. Bởi dù sao thì bất kể có là thân phận thượng tướng của Hình Chiến, tính cách lạnh lùng, vẻ mặt liệt đều lừa người cả. Cho nên cuối cùng Cố Khâm cũng chỉ dơ nắm đấm lên tượng trưng, lần sau còn như vậy thì sẽ đánh cậu. Hắn quyết định đi ra ngoài giải sầu, lại nghĩ tới Hình Chiến không biết từ lúc nào đã thành như hình với bóng với mình, không quay đầu lại mà bổ sung một câu, không đi cùng nhau. Hình Chiến nhìn bóng lưng của Cố Khâm, ánh mắt quét qua cái mông được quần vừa vặn bao lấy của hắn. Cảm giác cũng không tệ lắm, rất có co giãn, nếu như không cần cách mấy lớp vải kia thì còn tốt hơn nữa. Cố Khâm rời khỏi phòng nghỉ ngơi đi tới trường quân sự liên minh chỉ huy. Mấy ngày nay hắn vẫn chưa đi tham quan nơi này một lần nào, lần này đi loanh quanh xem một chút cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ là không biết tại sao lại cứ thấy bên người thiếu thứ gì. Hắn chợt dừng lại, tại sao vừa mới tách ra không lâu đã nghĩ tới tên Hình Chiến kia. Cố Khâm hơi nhướng mày, cũng không trách những người khác lại luôn coi họ thành một đôi, ngay cả hắn cũng đã có ảo giác giống như thế rồi. Cái thứ gọi là thói quen này thật là... Quần áo Cố Khâm mặc vạn năm cũng không đổi, chỉ có đồng phục học sinh. Vốn đồng phục trường quân sự đệ nhất đã khiến người khác chú ý tới, lại thêm vào cái mặt không ai không biết của hắn hiện tại. Cho nên Cố Khâm một đường tản bộ cũng bị người ta một đường vây xem. Có vài người lớn mật thậm chí còn chạy tới tìm hắn ký tên. Cố Khâm bởi vì lo lắng một khi mình đồng ý sẽ lại kéo tới nhiều người hơn nên đành lịch sự từ chối. Như vậy, chữ ký trong tay Mina cứ thế mà trở thành phần chữ ký duy nhất. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Cố Khâm gặp phải Antonio. Vị quân nhị đại này cũng không biểu hiện quá mức ân cần, khách khí hơn nhiều so với khi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, khiến cho Cố Khâm có chút ấn tượng đổi khác về hắn. Xin chào, Cố Khâm, không nghĩ lại gặp phải cậu ở đây. Cố Khâm chỉ gật đầu không tiếp lời. Tiếp tục đi tiếp, Antonio không để ý, đi ở cạnh hắn, nói. Khi nãy đã có sắp xếp các trận đấu vòng đoạt điểm, ngày mai trường quân sự đệ nhất các cậu sẽ đối chiến với trường quân sự thủ đô của chúng tôi. Tôi cũng là thành viên tham gia thi đấu đoàn đội, dẫn dắt chiến đội cơ giáp. Ngày mai cậu sẽ ở vị trí tổng chỉ huy sao? Ra là muốn hỏi thăm tin tức. Cố Khâm lạnh nhạt trả lời, không rõ. Antonio cho rằng đối phương trả lời cho qua chuyện với mình. Hắn lại không biết rằng việc để Hình Chiến hay Cố Khâm chỉ huy đều chỉ được quyết định sau khi đã lên sàn đấu. Nhìn bộ dạng vẫn quá thờ ơ của Cố Khâm với mình, có lẽ ấn tượng đầu tiên đã gây ảnh hưởng quá mạnh mẽ. Nói thật hắn cũng không muốn cứ liên tiếp lấy mặt nóng đi dán mông lạnh như thế này. Nhưng Antonio cắn răng, dù thế nào đi nữa, cũng mong cậu hạ thủ lưu tình. Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Cố Khâm. Cố Khâm hờ hững nhìn bóng dáng đối phương biến mất. Hình Chiến từng nói trong cao tầng quân bộ có người phản bội, vậy liệu Thượng tướng Mender cùng tham gia cái nhiệm vụ kia với cha vào năm đó có thể có vấn đề không? Nếu như thông qua Antonio thì có thể tìm được manh mối gì không? Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, Cố Khâm quyết định quay về phòng nghỉ ngơi thương lượng với Hình Chiến. Hắn cho rằng không cần thiết phải nói việc mình sống lại với cha mình, bởi vì nghe khẩu khí của Hình Chiến, Nguyên Soái vốn đã biết chuyện đối phương sống lại, cũng đã bắt đầu điều tra manh mối làm phản, mà quyền lực của Nguyên Soái trung quy sẽ mạnh hơn với cha vốn là một thượng tướng rất nhiều. So với việc đi tìm người cha vốn có quan hệ lạnh nhạt với mình, không bằng đi tìm Nguyên Soái thì hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.